Chương 318, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Cái kia trước đó giống như cảm thấy mình rất chiếm ý Vương Thế trực tiếp giống như một cái trang bức một dạng trên không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, trên không trung phun máu tươi sau đó thì trùng điệp nện xuống đất. Tiêu Như Hàm há to miệng, âm thầm vuốt ve cái chán. Đều bị hắn khác xúc động như vậy, như thế rất tốt, coi như không có chuyện này, giữa bọn hắn cũng triệt để kết xuống cửu oán. A ha ha ha, nằm dạp trên mặt đất Vương Thế sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là hắn lại nở nụ cười. Bị đánh không quan hệ, chỉ cần có thể chơi chết cái này Trần Mạch là được rồi, làm sao sợ ta nói ra có phải hay không thực lực mạnh cũng đã rất giỏi, có phải hay không giết ta linh kiếm các đệ tử một chuyện, chúng ta không xong, cũng hết không được, ngươi liền chờ chết đi, ha ha ha. Vương Thế giữ tợn lấy cười to nói. Trần Mạch nhìn lướt qua linh kiếm các mọi người, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Khải trên thân. Làm Trần Mạch nhìn đến cái này Vương Thế cùng Lâm Thiên Khải thời điểm, hắn đại khái thì đoán được cái gì. Chỉ sợ linh kiếm các thông đồng đạo tặc không chỉ có chỉ là Vương Thế. Vương Thế lấy một cái đệ tử bình thường thân phận hắn cũng không dám, cũng làm không được những thứ này, trên hắn khẳng định còn có người, thậm chí Trần Mạch đều cảm thấy là cái này linh kiếm các đại sư huynh Lâm Thiên Khải. Một phút đồng hồ thời gian, linh kiếm các đều cho ta lăn ra Nam Sơn, vượt qua một phút đồng hồ không đi, giết không tha. Trần Mạch sắc mặt âm trầm, thanh âm giống như cẩn trọng kim trung rô nở dê như rung động chúng nội tâm của người. Tình huống như thế nào, hắn là thân phận gì cũng dám uy hiếp như vậy linh kiếm các cái kia linh kiếm các một đám đệ tử nghe nói như thế. Nguyên một đám đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, cái này Trần Mạch có phải hay không phách lối quen thuộc, hắn cho là mình là cái gì một cái vị ương cung trưởng lão đệ tử mà thôi. Đừng nói là trưởng lão đệ tử, liền xem như trưởng lão, người nào lại dám không có lý do đối một cái khác siêu cấp thế lực đệ tử động thủ, hắn tính là thứ gì, thật tờ mở khôi hài a, cũng không nhìn một chút chính mình là bao nhiêu cân lượng. Lâm Thiên Khải cũng giống như nghe chê cười đồng dạng. Trần Mạch, ta linh kiếm các hơn 10 vị đệ tử đêm qua ở chỗ này cùng ngươi bên này công nhân phát sinh cãi vã, sau đó tiến hành kịch chiến, cuối cùng toàn bộ đều vẫn lạc, quả thật, võ giả ở giữa tranh đấu, thương vong đều không có quan hệ, cũng không chỉ có chỉ là ta linh kiếm các đệ tử chết rồi, nhưng là ta nghe nói đây là ngươi thụ ý, ngươi bày mưu đặt kế bọn họ nhìn thấy linh kiếm các đệ tử giết không tha, đúng không, nếu như là dạng này, như vậy ý nghĩa lại khác biệt, xin ngươi cho ta nhóm linh kiếm các một cái thuyết pháp. Lâm Thiên Khải nhìn về phía Trần Mạch, sắc mặt cũng không khá lắm. Có đúng không vậy thì thật là không có ý tứ, ta chưa bao giờ nói qua nếu như vậy, cũng không biết các ngươi là từ nơi đó nghe nói, ta cùng linh kiếm các không có thủ, người không phạm ta, ta không phạm người, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đây chính là ta thuyết pháp, các ngươi còn có nửa phút. Cái kia Vương Thế cười lạnh một tiếng, từ dưới đất bỏ dậy. Bọn họ nói cũng là ngươi Trần Mạch ra lệnh, ngươi còn ngụy biện mà lại. Chúng ta linh kiếm các có ở đó hay không nơi đây có liên quan gì tới ngươi, chúng ta coi như ở chỗ này, ngươi có tư cách gì đuổi chúng ta đi, có tư cách gì. Trần Mạch quét mắt nhìn hắn một cái. Nơi này đều là ta mua, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi nói có không có tư cách còn có 10 giây. Trần Mạch sắc mặt tâm trầm. Suy ta còn thì không đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám hay không, Vương Thế lạnh lùng cười nói. Trung quanh tất cả mọi người nhìn lấy những thứ này kiếm bạt nộ chương người, mà linh kiếm các đệ tử hào hào hội tụ đến Lâm Thiên Khải. Vương Thế phía sau của bọn hắn, ào ào lộ ra nụ cười khinh thường. Ngươi Trần Mạch là cái thá gì, cũng dám cùng ta linh kiếm các đối nghịch, huống chi là ngươi Đa Lam mở sai chửa cờ, đúng rồi, cho là mình trở thành trưởng lão đệ tử cũng đã rất giỏi, ta nhìn á chỉ là người ngoài đánh giá cao mà thôi. Ngươi vị ương cung cùng linh kiếm các so sánh cũng chính là cái gân gà, cái kia một đám đệ tử ào ào rêu rêu nói. 10 giây sau Tiểu Nhu đúng, đại ca ca Long Tiểu Nhu nghe lời đi hướng tiến đến, một tiếng rồng gầm. Tùy theo chính là dường như có thể thiêu đốt hết thể Thánh Dương Long Tức trực tiếp không chút do dự đối với cái kia linh kiếm các đệ tử bắn xuyên qua, dạng này trình độ Thánh Dương Long Tức, loại trình độ này đệ tử, hoàn toàn là sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu Như Hàm cũng là cả kinh, cái này Tiểu Mạch Mạch đến thật đó a, cái này muốn là giết linh kiếm các đệ tử, vậy coi như tội quá lớn rồi, cái kia ý nghĩa lại khác biệt a, cái kia linh kiếm các một đám đệ tử cũng là sững sờ, bọn họ còn thật dám động thủ. Siêu Lâm Thiên Khải vọt lên. Lực lượng cường hãn đem Thánh Dương Long Tức toàn bộ càng rơi. Về sau hắn không chút nào lưu sơ hở, xoa xoa đôi bàn tay, rất giật mình, lấy lực lượng của hắn, cái này liệt diễm vờ ơ y ma làm cho tay của hắn làm bị thương thật là đáng sợ, liệt diễm còn không đi có đúng không. Trần Mạch trong tay tế ra thai ách chi kiếm. Không đi, đương nhiên không đi, bọn họ ước gì cái này Trần Mạch động thủ giết linh kiếm các đệ tử không sai, đây đúng là kế hoạch của bọn hắn. Vương Thế làm hết thảy, mặc kệ là tính cả đạo tặc vẫn là về sau giết tất cả đạo tặc. Hậu trường người kia, xác thực cũng là Lâm Thiên Khải, hắn là đại sư huynh không sai, nhưng là hắn đồng thời có phi thường to lớn dạ tâm, đây là trên cái thế giới này bất cứ người nào đều không biết, thì liền Vương Thế cũng không rõ ràng, cũng là bởi vì có Lâm Thiên Khải. Vương Thế mới dám tùy ý làm bậy hắn cùng Trần Mạch ở giữa, không có coi ân oán, nhưng lại ân oán không ngừng. Đệ nhất, là cái này Trần Mạch hủy hắn kế hoạch bước đầu tiên. Thứ hai, tại Vị Ương Cung, lại là cái này Trần Mạch trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, thậm chí một lần bên ngoài tại truyền cho hắn Lâm Thiên Khải liền một cái mới lên cấp trưởng lão đệ tử đều đấu không lại, thậm chí còn hùng hổ dọa người loại hình. Thứ ba, bởi vì Trần Mạch, dẫn đến hiện tại Linh Kiếm các cha rớt. Nghiêm, cũng may mắn bọn họ đem chứng cứ diệt trừ sạch sẽ, nếu không cái này Vương Thế khẳng định là khó giữ được. Mọi việc như thế, Lâm Thiên Khải nhất định phải trừ rơi cái này Trần Mạch, trừ rơi hắn, hoặc là nói mượn nhờ Linh Kiếm các chi thủ trừ rơi hắn, cũng hoặc là coi như trừ không rơi, cũng tạm thời để Linh Kiếm các chú ý lực thả tại phương diện khác, nếu như có thể chân chính để Trần Mạch cùng Linh Kiếm các trở mặt, như vậy trước đó đạo tặc một chuyện, Linh Kiếm các tự nhiên sẽ càng có khuynh hướng cũng là Trần Mạch làm còn có một chút, hắn cần muốn tạo ra cái này Trần Mạch cùng Linh Kiếm các quan hệ trở mặt hiện tượng, dạng này liền sẽ để Linh Kiếm các càng thêm hoài nghi, bởi vậy, tối hôm qua một chuyện, cũng là hắn thân thủ gây nên, không sai. Cái kia Nam Sơn công nhân là hắn tìm đến giả mạo gây chuyện, Linh Kiếm các đệ tử cũng là hắn tìm cái lý do đơn độc để cho bọn họ tới, sau đó để bọn hắn giao chiến, đem Linh Kiếm các đệ tử giết chết về sau, hắn lại tự mình đem những cái kia công nhân giết chết, dạng này thì không có bất kỳ cái gì chứng cứ, đến bây giờ làm, rất thành công. Trần Mạch, ta đại biểu là Linh Kiếm các, ngươi vừa mới động thủ liền đã tương đương với đối Linh Kiếm các động thủ, ta khuyên ngươi, tốt nhất đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, còn có. Trước đó đạo tặc một chuyện, giết ta Linh Kiếm các đệ tử, chỉ sợ cũng là ngươi đi à, ẩn tàng rất sâu. Lâm Thiên Khải cười lạnh. Trần Mạch trên thân khí thế phun trào.